Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, thôn vũ hồn chém hiên viên. Chương 1207, thôn vũ hồn, chém hiên viên, Bắc Hoang nơi, mọi người đang nghe Thiên Long Thần bảo muốn đến đây thu gia cầu hôn liền đang suy nghĩ. Nếu là thiên đài giáng lâm, không biết sẽ làm sao? Bây giờ, thiên đài thật sự giáng lâm, nhân vật chính là Lâm Phong, cái kia cùng Thu Nguyệt Tâm có ngàn vạn tia liên hệ thanh niên. Tương tự, cũng là hiên viên phá thiên luôn luôn ham muốn chém người. Nhưng khi chân chính tất cả phát sinh thời điểm, không có ai sẽ nghĩ tới sẽ là giờ phút này loại cục diện. Chiêu kiếm này đối với mọi người mà nói, lực trùng kích là to lớn mà khủng bố. Hiên viên phá thiên là ai cơ chứ? Vũ Hoàng hậu duệ, huyết thống cường thịnh, tinh khí thần đều không phải người thường có thể cùng. Một lần công kích tỏa ra uy lực, tuyệt đối muốn so với tương đồng tình huống người mạnh hơn rất nhiều. Mà cảnh giới của hắn là thiên vũ tầng 9, thậm chí lĩnh ngộ bá đạo hàm nghĩa, để lực công kích lần thứ hai trở nên khủng bố. Hết thảy tất cả chồng chất lên, có thể nói, hiên viên phá thiên, giết một cái nhược tôn giả tuyệt không vấn đề. Hiên viên phá thiên, hắn từng sỉ nhục thiên đài thiên vũ người, người có thể địch, này đồng dạng, có thể chứng minh hắn mạnh mẽ. Vậy mà mặc dù như thế, Lâm Phong, chỉ điểm một kiếm, thậm chí, kiếm đều không có ra, mà là lấy tay mang kiếm. Một trường xẹt qua, bọn họ phảng phất nhìn thấy một thanh hư huyễn chi kiếm. Xẹt qua hư không, hủy diệt tất cả, hiên viên phá thiên cánh tay, bị chém xuống, hiên viên phá thiên cánh tay, đang chảy máu, trái tim của hắn, tương tự đang chảy máu, mặt sắc đã không thể dùng khó coi để hình dung, hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ bị bại thẳng thắn như vậy. Bị bại như vậy thê thảm, Lâm Phong chỉ là bàn tay vung lên hạ mà thôi. Lâm Phong đúng là ở trốn hắn. Giờ khắc này nhớ tới đến, ý nghĩ của hắn có cỡ nào buồn cười. Thiên vũ tầng 9, bá đạo hàm nghĩa. Hắn cho rằng thiên vũ, trừ những yêu nghiệt kia ở ngoài, đã không ai có thể cùng hắn chiến. Hiện tại phát hiện, sai bao nhiêu thái quá. Dương gia người đứng ở Dương Tử Lam trước thi thể, nhìn hiên viên phá thiên bị chém đứt cánh tay, trong lòng mạnh mẽ co giật hạ. Dương Lâm thậm chí đang nghĩ, nếu là lúc trước hắn để Dương Tử Diệp cùng Lâm Phong giao hảo sẽ làm sao? Dương Tử Diệp cũng đang nghĩ, nếu là khi đó người chẳng phải lợi thế, sẽ làm sao? Không có nếu như, Thu gia người cũng ở nhìn hai người. Thu Hạo trong lòng co giật, này Lâm Phong, đã cường thế như vậy, mà Thu ra những người khác, ánh mắt phức tạp, nghe nói này Lâm Phong, là Thu Nguyệt Tâm yêu thích người. Phá thiên, hiên viên gia tộc người đi lên phía trước, từng cái diện sắc âm trầm, gia tộc hậu bối hy vọng, bị người cụt tay, khi bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong thời điểm. Trong con người tràn ngập lạnh lẽo sát ý, chỉ có Thiên Long Thần bảo người, đã còn có thể giữ vững bình tĩnh, không đa nghi trong nhưng cũng khiếp sợ. Lâm Phong sức chiến đấu, quá khủng bố, hắn mới vẻn vẹn là thiên vũ tầng 7 cảnh giới mà thôi. Tránh ra, ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, quay về hiên viên ra đám người. Ngươi còn muốn làm gì? Hiên viên uy quay về Lâm Phong trợn mắt nhìn, thần sắc lạnh giá, ánh mắt ngươi mù, xem không hiểu là hắn muốn chém ta. Lâm Phong chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, bây giờ hắn đã chiến bại, chấm dứt ở đây. Hiên viên uy khóe miệng co giật, hắn há có thể để Lâm Phong chém hiên viên phá thiên. Hôm nay, hắn vì là cầu hôn mà đến. Lại không nghĩ rằng sẽ là thê thảm như thế kết cục. Vốn là hiên viên phá thiên đã chuẩn bị gia nhập Thiên Long Thần Bảo, Hiên Viên Phá Thiên Nhục Nhã Thiên Đài Thiên Vũ Môn Đồ. Thời điểm Thiên Đài Tôn Vũ người không có ra tay, tùy ý hắn Hiên Viên Phá Thiên càn rỡ, bởi vì Thiên Đài Tôn giả không bắt nạt Thiên Vũ người. Nhưng mà bây giờ Hiên Viên Phá Thiên muốn chém ta trước, hiện tại hắn chém không được ta, ngươi liền đứng ra muốn hộ Hiên Viên Phá Thiên. Ngươi đây là đang làm nhục Thiên Đài, không bằng ngươi Hiên Viên gia tộc thế cường sao? Ngoặc kép, Lâm Phong thanh âm bình tĩnh quật ở Hiên Viên Uy trong đầu. Lâm Phong ý tứ rất rõ ràng, Thiên Đài trước đây không can thiệp là không tiện, để tránh khỏi hạ xuống bắt nạt hậu bối tên. Nhưng bây giờ, ta Lâm Phong cùng Hiên Viên Phá Thiên đường đường chính chính chiến. Ngươi Hiên Viên gia đến can thiệp là cảm thấy Thiên Đài sẽ không xuất thủ. Lúc này, Thiên Đài Tôn Vũ đệ nhất môn đồ như ta bước chân hướng về trước hơi bước ra một bước. Thần sắc hờ hững, diện vẻ mặt thản nhiên nói, cút về, bằng không hôm nay Hiên Viên gia người đều lưu lại. Ngoặc kép, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật. Thiên Đài rốt cục ra tay rồi, bá đạo cường thế, ngươi không cút về, diệt ngươi Hiên Viên gia tất cả mọi người. Thiên Đài đã nhẫn ngươi đủ lâu, ngươi Hiên Viên Phá Thiên không phải rất hung hăng sao? Trước đây không tốt trị ngươi, để ngươi hung hăng, nhưng hiện tại ngươi chỉ cho phép thắng, không cho bại, bại liền trị ngươi vào chỗ chết. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, Hiên Viên Phá Thiên vẫn lớn lối như thế, rất có thể sẽ gia nhập Thiên Long Thần Bảo. Nhưng trước đó hắn đắc tội quá Thiên Đài, hắn chiến thắng Lâm Phong, Thiên Đài pháp làm sao hắn. Thế nhưng hắn thất bại, cũng chỉ có tử chiến. Đây là Hiên Viên Phá Thiên chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Chính mình thôn, Hiên Viên gia tộc lúc này mặt sắc không chút nào có thể so với vừa nãy Dương gia người mặt sắc đẹp. Đẽ, Hiên Viên Phá Thiên sỉ nhục Thiên Đài, bọn họ đương nhiên là biết đến, cũng không có ngăn cản. Đây là gia nhập Thiên Long Thần Bảo khúc nhạc dạo, nhưng bây giờ, tận thế giáng lâm đến trên người bọn họ, vẫn trầm mặc Thiên Đài, rốt cục phát sinh chính mình âm thanh. Hoặc là lăn, hoặc là cùng chết, ta chỉ cho ngươi ba tức thời gian. Như tà lặng mở miệng, cùng vừa nãy Lâm Phong nói với Dương gia là cỡ nào tương tự, chỉ là Lâm Phong cho Dương gia 10 tức thời gian, mà như tà chỉ cho Hiên Viên gia 3 tức, chỉ có 3 tức. Hống, Hiên Viên Phá Thiên hét giận dữ một tiếng, nói, các ngươi cũng làm cho mở. Phá Thiên, Hiên Viên Uy đám người diện sắc khó coi đến cực điểm. Trở về, Hiên Viên Phá Thiên diện sắc đỏ đậm, hắn biết, thúc phụ không đi, bọn họ muốn hết chết, Thiên Đài sẽ không nhịn nữa. Chư vị, Hiên Viên Uy đưa mắt tìm đến phía Thiên Long Thần Bảo người, chỉ có cầu cứu cho bọn họ. Hiên Viên Phá Thiên cùng ta Thiên Đài đệ tử một trận chiến, ai một số thiệp, giết xá, như tà trên người thả ra khủng bố 5 tháng khí tức, khiến người ta linh hồn đều muốn run rẩy. Nơi này là Bắc Hoang, không phải Tây Hoang, Thiên Đài muốn giết ai, ai có thể đi được đi? Thiên Long Thần Bảo cũng không được. Hiên Viên Phá Thiên mặt sắc trắng bệch, bước chân chậm rãi bước ra, trên người khủng bố huyết mạch sức mạnh điên cuồng bắt đầu lăn lộn, dường như nộ biển gầm trời. Sau lưng Hiên Viên Phá Thiên xuất hiện một thanh lưỡi búa, lộ ra khủng bố bá đạo tâm ý. Đây là hắn Hiên Viên gia đặc biệt vũ hồn, bá đạo chiến phủ, có thể tăng cường công kích. Hắn mặc dù có thể lĩnh ngộ bá đạo hàm nghĩa, dù là bởi vì vũ hồn, sớm biết Lâm Phong cường đại như thế, vừa nãy hắn liền khiến cho dùng võ hồn. Hiên Viên Phá Thiên thân thể chậm rãi bay lên không, bá đạo chiến phủ dường như muốn khai thiên tích địa, nắm giữ so với đáng sợ uy thế. khiến người ta quần thầm than. Hiên Viên Phá Thiên có ngạo tư cách, nhưng đáng tiếc, e sợ như trước sẽ không là Lâm Phong đối thủ. Vừa nãy cái kia một kiếm, quá mức kinh diễm, quá mức rung động lòng người. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Hiên Viên Phá Thiên vũ hồn. Trước đây, Hiên Viên Phá Thiên vững vàng ép hắn, căn bản không cần sử dụng vũ hồn, mà lần kia cùng cấp thời điểm chiến đấu, Hiên Viên Phá Thiên vừa định muốn sử dụng vũ hồn, bị hắn lấy ma cấm thuật cấm giết, liền sử dụng cơ hội đều không có. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên sử dụng vũ hồn. Đối với này vũ hồn, hắn rất hài lòng. Khủng bố hoàng giả hậu duệ máu lại một lần vì là Hiên Viên Phá Thiên đắp nặn thân thể. Hiên Viên Phá Thiên phảng phất hóa thành một vị viễn cổ hoàng. Hoàng thân thể, huyết thống đắp nặn thân thể. Hắn muốn lần gắng sức cuối cùng, phát động công kích mạnh nhất. Khủng bố Hiên Viên chiến phủ lần thứ hai ngưng tụ thành, mà hắn vũ hồn chiến phủ hóa thành một vệt sáng hòa vào trong đó. Chiến phủ hóa thành chém trời chi phủ. Lúc này Hiên Viên Phá Thiên dường như một vị chiến hoàng muốn chiến thiên phá địa, nhưng Lâm Phong như trước đứng trên mặt đất, hơi vểnh mặt lên, bình tĩnh nhìn hư không. Giết, giết, giết. Hiên Viên Phá Thiên phát sinh giống giận rung trời, cả người theo khai thiên chiến phủ đồng thời đánh giết mà xuống. Hư không phảng phất xuất hiện một đạo đường nét. Lâm Phong tay lại một lần nữa chuyển động, cặp kia bàn tay trắng nõn lại một lần xẹt qua hư không. Chớp mắt hoang vu tái hiện, như trước là một kiếm phá tan tất cả. Khai thiên chiến phủ bị chém nứt, hoàng đạo thân thể tan vỡ, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, như trước không đỡ nổi một đòn. Chớp mắt hoang vu, ba loại hàm nghĩa dung hợp, dù là sức mạnh tuyệt đối, máu tươi ở trong hư không bay tung tóe. Lập tức đoàn người nhìn thấy Lâm Phong thân thể chuyển động, rầm rầm tiếng vang truyền ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Lâm Phong đem Hiên Viên Phá Thiên từ hư không đánh giết đến trên đất. Hống, hống, từng tiếng khủng bố gào thét tiếng cuồn cuộn mà ra. Cửu Long Thiên Phệ nuốt chửng tất cả, ở đoàn người kinh hãi ánh mắt bên dưới, hướng về Hiên Viên Phá Thiên vũ hồn nuốt chửng mà đi. Nuốt chửng, bá đạo chiến phủ. Khi, làm, đoàn người nhìn thấy hai người tách ra thời điểm, Hiên Viên Phá Thiên đã bị nổ đến không thành hình người, mềm mại nằm trên đất, điên cuồng rồng gầm thanh âm cuồn cuộn mà ra. Chín con nộ long bên trong, trong đó một con long dĩ nhiên hóa thành một thanh khủng bố chiến phủ. Bá đạo chiến phủ, nuốt chửng vũ hồn, hòa hợp kỳ dung, ngoặc kép, Hiên Viên gia vũ hồn, bị Lâm Phong cho nuốt lấy, hơn nữa, chính mình đến dùng. Tình cảnh này khiến người ta quần trong lòng cuồng chiến, để Hiên Viên gia người mục xích sắp nứt. Nhưng nếu ta chỉ là yên tĩnh đứng ở trước mặt bọn họ, ai dám động, chết ở chính mình vũ hồn bên dưới, nhất định sẽ rất không cam tâm đi. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, lập tức, cái kia hóa thành chiến phủ vũ hồn, từ hư không đánh giết mà xuống. Không, Hiên Viên gia người điên cuồng hét lên, mà Hiên Viên Phá Thiên nhưng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng đấy, hắn là cỡ nào không cam lòng. Tại sao hắn sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn đột nhiên nghĩ đến người tiên tri cùng Lâm Phong nói chuyện tình cảnh. Lúc đó tất cả mọi người đều lộ ra giật mình thần sắc. Lâm Phong, hắn đạt được, đến cùng là cái gì tiên đoán? E sợ không có ai sẽ nghĩ tới. Hiên Viên Phá Thiên trước khi chết cuối cùng một đạo ý nghĩ, dĩ nhiên sẽ là người tiên tri đối với Lâm Phong làm ra cái gì tiên đoán. Đáng tiếc, không có ai sẽ biết, chỉ có những đồng dạng đó nhìn thấy người tiên tri nhân tài biết được. Nhìn Hiên Viên Phá Thiên bị chém giết, mọi người càng sinh ra một luồng hoang đường cảm giác. Đã từng, bọn họ ai có thể nghĩ tới sẽ là kết cục này. Thanh niên trước mắt, chính là Hiên Viên Phá Thiên vẫn hô muốn chém giết người. Giờ khắc này trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ, yêu nghiệt, Hiên Viên Phá Thiên cùng ta Thiên Đài đệ tử một trận chiến. Bại vong, nếu là Thiên Đài biết, có Hiên Viên gia tộc trưởng bối đối với Lâm Phong sư đệ ra tay. Thiên Đài, binh tướng phát Hiên Viên ra, san bằng Hiên Viên thị. Ngay khi đoàn người còn ở tiêu hóa này chấn động chiến đấu kết cục thời điểm, như tà nhàn nhạt một thanh âm, lại để cho run sợ của bọn họ lật hạ. Thiên Đài, thật ác độc, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.